Các bạn đang nghe chuyện Đạo sĩ cực phẩm trên kênh radio tổng hợp.com. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ cảm xúc để ủng hộ kênh nhé. Vân Địa Tàng sát ý dày đặc, Sát Thiên Hàn tâm càng lúc càng hốt hoảng. Ngay từ đầu, hắn xui khiến Thiên Lang cùng Phong Ma tập kích Vân Địa Tàng. Căn bản cũng không phải là giết Vân Địa Tàng, mà muốn thừa dịp loạn chạy trốn. Bây giờ, hắn dùng Ai Xương Giam Ngục để làm lễ vật, hy vọng Diêm Vũ có thể không dây dưa với hắn. Diêm Vũ mỉm cười. Người chết, chẳng phải Ai Xương Giam Ngục tự nhiên thuộc về ta sao? Không phải như thế. Sát Thiên Hàn quang mang trong tay lóe lên, đã thấy trong lòng bàn tay của hắn một cái mai rùa màu lam. Đây là mai rùa bản mệnh của Huyền Xương Ngạc Quy. Nắm nó trong tay mới có thể trưởng khống Huyền Xương Ngạc Quy, mới có thể bên trên tùy ý di chuyển tiềm ẩn tại vô biên đống hải. Hả? Diêm Vũ nhìn thấy bản mệnh mai rùa này, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên. Cái đồ chơi này là đồ tốt. Nắm trong tay Huyền Xương Ngạc Quy tương đương với việc nắm trong tay vô biên đống hải. Coi như xuất lĩnh đại quân ma tộc của Vân Tinh Thần tìm tới cửa, Diêm Vũ để Huyền Xương Ngạc Quy lặn dưới đáy biển, Vân Tinh Thần cũng không có biện pháp bắt được bọn hắn. Hồng Lưu thấy Diêm Vũ ánh mắt sắc bén, không khỏi nhắc nhở. Diêm Vũ, ta khuyên ngươi nghĩ lại. Diêm Vũ cười nói. Bản mệnh mai rùa này, ta nhất định phải có được. Sát Thiên Hàn nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng Hồng Lưu sắc mặt âm trầm. Con người quả nhiên không đáng tin cậy. Lũ đàn ông lại càng không đáng tin. Sát Thiên Hàn chắp tay, nói với Diêm Vũ. Diêm Vũ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Người giúp ta chạy trốn. Lần sau gặp lại, ta nhất định hai tay dâng mai rùa lên. Nhưng trên thực tế, Sát Thiên Hàn trong lòng lại cười lạnh. Chỉ cần hắn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của Vân Địa Tàng, tương lai gặp lại Diêm Vũ, hắn lột ra Diêm Vũ là điều có thể. Ai ngờ, Sát Thiên Hàn vừa mới quay người, Diêm Vũ liền để Tiêu Huyên Nhi ngăn cản đường đi của Sát Thiên Hàn. Sát Thiên Hàn, ngươi nghĩ gì thế hả? Diêm Vũ cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta thả ngươi đi sao? Ngươi sẽ không khởi dại cho rằng ta tin tưởng ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa chứ? Ngươi không muốn bản mệnh mai rùa sao? Sát Thiên Hàn cả giận nói. Bản mệnh mai rùa nhất định phải lấy. Sau khi giết ngươi, ta sẽ thỉnh cầu ma chủ. Ngươi không rõ lợi hại của Huyền Xương Ngạc Quy. Vân Địa Tàng không thể nào đưa nó giao cho ngươi. Diêm Vũ cười nhạt. Ngươi cũng không biết ta cùng với ma chủ có quan hệ gì nhỉ? Bây giờ ta gọi ông ấy là nhạc phụ đại nhân. Con rể muốn Huyền Xương Ngạc Quy. Yêu cầu này chẳng nhẽ quá đáng sao? Ngươi... Sát Thiên Hàn nào nghĩ được Diêm Vũ không biết xấu hổ như vậy. Hồng Lưu càng là im lặng đối với Diêm Vũ. Sự tình hắn cùng Vân Nghê Thường, cái bát úp còn chưa lật lên, đã dò số chỗ ngồi, không coi mình là người ngoài. Sát Thiên Hàn bị Diêm Vũ nhiều lời một đoạn như vậy, phát giác thời gian càng gia tăng bức bách hơn, hắn không dám tiếp tục dừng lại, mà bỗng nhiên hướng hai người Diêm Vũ, ném ra một đám sương mù. Là độc phấn! Hồng Lưu vội vàng né tránh, vẫn không quên nhắc nhở, mau tránh ra! Diêm Vũ đưa tay trái ra, sử dụng ra âm tự quyết, một hơi đem độc phấn toàn bộ hút tới lòng bàn tay. Sát Thiên Hàn còn chưa kịp chạy mất, Diêm Vũ cũng đã đuổi theo. Ngươi chỉ là khu kim tiên, sao ngăn được ta? Sát Thiên Hàn một trường đánh về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ bỗng nhiên nâng tay trái lên, đem toàn bộ độc phấn trong lòng bàn tay đổ ra ngoài. Sát Thiên Hàn sắc mặt đại biến, căn bản không né tránh kịp nữa, bị độc của chính mình chính diện đổ vào mặt. Hắn phát ra một hồi tiếng ho khan kịch liệt, hô hấp biến cực kỳ khó khăn, thậm chí ngay cả điều động lực lượng trong cơ thể đều sẽ làm cho hắn hết sức thống khổ. Đây cũng là độc phấn lợi hại, vì lẽ đó Hồng Lưu đều muốn nhượng bộ lui binh. Nhưng Sát Thiên Hàn không nghĩ tới, người trúng chiêu lại chính là mình. Độc phấn trời giá rét chính là độc dược cao cấp Sát Thiên Hàn tự mình nghiên cứu ra. Một khi bị hít vào trong phổi, đối phương sẽ hô hấp khó khăn, sức mạnh toàn thân khó điều động. Mặc dù hành động có thể tự nhiên, nhưng một khi sử dụng ma khí, toàn thân sẽ đau căng khó nhịn, cơ bắp phảng phất bị hàng vạn con kiến cắn xé. Loại độc này, Sát Thiên Hàn luôn dùng để đối phó với những tên tội phạm cứng đầu trong ngục giam. Cảnh Tu cùng Vân Địa Tàng đều đã từng nếm trải qua. Sát Thiên Hàn ngoài ý muốn, hít phải độc phấn trời giá rét. Trong lúc nhất thời toàn thân đau đớn khó chịu, trong miệng phát ra một hồi tiếng kêu rên. Hồng Lưu nhắm ngay cơ hội, lại lần nữa ra thương, trực tiếp đem xuyên qua ngực Sát Thiên Hàn, khiến cả người và thương đóng chặt trên mặt băng. Hồng Lưu, vốn là đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Sát Thiên Hàn đau đớn hô. Hồng Lưu gằn giọng nói. Tuy là đồng căn sinh, nhưng mưu cầu khác nhau. Sát Thiên Hàn, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Sát Thiên Hàn nghe vậy, tức giận nện mặt băng, mắt thấy mặt băng liền muốn vỡ nát. Sát Thiên Hàn liền nhanh chóng khôi phục tự do. Diêm Vũ quay đầu nhìn Ai Xương giam ngục một cái. Vân Địa Tàng sát ý còn đang bành trướng, tựa hồ thiếu một chút mới có thể đuổi tới. Nhất thiết phải vì Vân Địa Tàng tranh thủ một chút thời gian. Huyên Nhi, tới! Diêm Vũ gọi một tiếng, Tiêu Huyên Nhi lập tức hóa thành Hiên Viên Thần Kiếm, bay tới tay Diêm Vũ. Diêm Vũ nắm chặt Hiên Viên Thần Kiếm, hai đầu lông mày bộc phát ra sát ý mãnh liệt. Vậy mà Vân Địa Tàng bên trong Ai Xương giam ngục giống nhau tới mấy phần. Tả Vương ở trong Ai Xương giam ngục, trước đó nhìn thấy Vân Địa Tàng sử xuất loại tả thuật âm dương ngũ hành quyết, cũng đã mười phần chấn kinh. Nhưng hắn vẫn không thể tới kịp mở miệng hỏi thăm. Giờ khắc này, Diêm Vũ cùng Vân Địa Tàng tản mát ra sát ý, càng làm cho Tả Vương giật nảy cả mình. Bản Vương chưa từng dạy cho Diêm Vũ một chiêu kia, sao hắn lại sử xuất ra được? Tả Vương nhịn không được lẩm bẩm. Không đúng, Vân Địa Tàng cũng có thể động đậy dùng một chiêu kia. Liền thấy phía trên vô biên đống hải, tay Diêm Vũ nâng Hiên Viên Thần Kiếm, trên thân sát ý phun trào, những sát ý này thậm chí hóa thành tả khí màu đen. Tả khí màu đen so với ma khí đen càng muốn thâm thúy gian ác hơn, phảng phất từ bên trong chiến trường tắm máu tươi của địch nhân mà trở về ác ma. Hai mắt Diêm Vũ thậm chí đều bịt kín một vùng tăm tối. Đột nhiên, dưới thân Sát Thiên Hàn, mặt băng vỡ vụn, hắn đột nhiên liền khôi phục tự do, hóa thành một đoàn ma khí, trực tiếp đem Hồng Lưu cậy mạnh đụng ra. Mặc dù Hồng Lưu sớm đã phòng bị, nhưng vẫn không địch lại được Sát Thiên Hàn. Sát Thiên Hàn có thể vì mạng sống mà ra sức xung kích, tự nhiên liền đem Hồng Lưu đụng phải một bên. Ta sẽ ghi nhớ các ngươi, ta nhất định sẽ trở lại. Đến lúc đó, tất cả các ngươi đều là tù nhân của ta. Sát Thiên Hàn nói xong, không dám dừng lại. Ma khí trên người tựa hồ thiêu đốt, điên cuồng trốn chạy. Lưu lại cho ta! Đột nhiên, một bóng người ngăn trước mặt Sát Thiên Hàn. Đó chính là Diêm Vũ. Sát Thiên Hàn lạnh rên một tiếng, không nhìn thẳng Diêm Vũ, từ một bên vòng quanh chạy trốn. Tốc độ của hắn rất nhanh, nếu không có biện pháp ngăn cản, Sát Thiên Hàn sẽ nhanh chóng chạy thoát. Tà ý nhất kiếm! Sát ý trên người Diêm Vũ hóa thành tà khí tà ác, bao trùm lưỡi kiếm Hiên Viên Thần Kiếm. Lời nói vừa rơi xuống, Diêm Vũ đối với Sát Thiên Hàn chạy trốn, hung hăng bổ ra nhất kiếm. Tà khí ngưng kết thành kiếm khí, trong chốc lát đuổi kịp Sát Thiên Hàn. Sát Thiên Hàn chỉ cảm thấy sau lưng chuyển đến cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Ngay cả tài nghệ Đại La Kim Tiên của Ma Vương đều không thể chủ động né tránh. Tả ý nhất kiếm bổ ra, tả khí màu đen hóa thành kiếm khí, đuổi kịp Sát Thiên Hàn. Sát Thiên Hàn toàn thân run lên, bản năng khiến hắn nhanh chóng né tránh một bên. Nhưng động tác của hắn hay chậm nửa nhịp, kiếm khí màu đen hoạch qua thân thể của hắn. Xoạt! Tài phải của Sát Thiên Hàn rơi khỏi đầu của hắn, đẫm máu. Không đợi Sát Thiên Hàn phẫn nộ, toàn bộ cánh tay phải của hắn cũng bị chém tận gốc. Lúc nãy né tránh, hắn chậm nửa nhịp, một lỗ tai và một cánh tay chính là đại giới. Trước nay trong lòng Sát Thiên Hàn chưa từng sợ hãi, bởi vì nhất kiếm này của Diêm Vũ đã đủ để khiêu chiến cường giả Đại La Kim Tiên. Hắn vẫn chỉ là một Kim Tiên. Nếu tiểu tử này trở thành Đại La Kim Tiên, chẳng lẽ có thể khiêu chiến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Diêm Vũ sử dụng tả ý nhất kiếm. Tình trạng hôm nay không thể so với Sát Thiên Hàn tốt bao nhiêu. Toàn thân hắn tiên lực thiếu hụt. Bên trong luân hồi vực trống rỗng, thân thể kinh mạch càng giống như lòng sông khô cạn nhiều năm. Tiểu Huyền Nhi kịp thời hóa thành hình người, một tay đỡ lấy Diêm Vũ, làm cho hắn rơi trực tiếp từ không trung xuống. Anh không sao chứ? Tiểu Huyền Nhi cất tiếng hỏi. Diêm Vũ lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. Hiện tại tình huống này, muốn cậy mạnh cũng không thể rồi. Không nghĩ tới, tả ý nhất kiếm này lại tiêu hao lớn như vậy. Tiên lực hùng hậu cấp bậc kim tiên của ta cũng chỉ có thể sử dụng một lần thôi. Lực lượng kia xác thực bá đạo, không dễ khống chế. Tiểu Huyền Nhi cũng cảm động lây. Nàng phản ứng lại. Sát Thiên Hàn muốn chạy trốn. Ta đuổi theo hắn nhé. Không cần thiết. Diêm Vũ quay đầu liếc mắt, nhìn về hướng Ai Xương Giam Ngục khẽ cười nói. Sát Thiên Hàn chết chắc. Tiếng nói vừa dứt, một đạo sát ý kinh khủng từ trong Ai Xương Giam Ngục đánh tới chớp nhoáng. Một sát na này, bầu trời phong vân biến sắc. Sát ý ngưng kết thành tà khí. Ở trên trời, mây đen nặng trĩu, bao trùm xung quanh phạm vi trăm dặm. Đây là sát ý của ma chủ. Tiêu Huyền Nhi sắc mặt biến hóa. Thật là đáng sợ. Diêm Vũ gật đầu. Vân Địa Tàng sát ý xác thực kinh khủng. Vừa rồi Diêm Vũ sát ý chỉ bao trùm trên người mình mà thôi. Còn Vân Địa Tàng sát ý lại có thể bao trùm bầu trời tới trăm dặm. Bậc này chênh lệch hoàn toàn không phải tu vi có thể bù đắp được. Sát Thiên Hàn cũng cảm nhận được sát ý đáng sợ. Mặt hắn xám như tro, tiếp tục dãy giụa chạy trốn. Tà ý! Đột nhiên, từ hướng Ai Xương Giam Ngục chuyển đến thanh âm lạnh như băng của Vân Địa Tàn. Nhất kiếm! Oanh! Một đạo kiếm khí màu đen từ đằng xa bay tới, dọc mặt băng đều bị phá vỡ. Trong biển nước quay cuồng, căn bản ngăn không được kiếm khí kinh khủng. Sát Thiên Hàn một bên quay đầu xem xét, một bên điên cuồng chạy trốn. Hắn tâm đã rối loạn, giống như con ruồi không đầu, bay tới bay lui bên trên vô biên đống hải. Kiếm khí bên cạnh Hồng Lưu và Diêm Vũ bay qua, mang theo một trận cuồng phong, lại chưa từng làm bị thương nhóm hắn. Nhất kiếm nhạc này của nhạc phụ đại nhân, kiếm thế ngưng luyện, tất cả lực lượng đều hội tụ phía trên kiếm khí. Nhất kiếm uy lực, mạnh bao nhiêu? Ánh mắt của Diêm Vũ theo kiếm khí di chuyển, cuối cùng đi tới sau lưng Sát Thiên Hàn. Phập! Kiếm khí không gặp trở ngại nào, xuyên qua cơ thể của Sát Thiên Hàn. Hắn dường như không có cảm giác, vẫn hướng phía trước mà chạy. Một giây sau, cơ thể Sát Thiên Hàn đột nhiên phân thành hai, chạy trên bầu trời vài trăm mét. Sau đó mới mang theo ma huyết đầy trời, rơi xuống trên mặt băng tuyết trắng. Tiền huyết văng ở trên mặt băng, như một bức tranh đầy máu tanh, chậm chậm loang dần ra. Sát Thiên Hàn đã chết. Hắn từ lúc sống cho đến lúc chết, cả đời ở vô biên đống hải. Tất cả một bên tròng mắt nhìn nhau, Sát Thiên Hàn đầu óc đang nghi ngờ, tại sao ánh mắt một phân thành hai? Hồn phách của hắn chậm chậm bay ra, tự nhiên cũng phân thành hai. Bọn chúng muốn một lần nữa tổ hợp lại với nhau, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cho kéo vào một hắc động. Lỗ đen này chính là luân hồi vực của Diêm Vũ. Sát Thiên Hàn là Đại La Kim Tiên. Tình phách hắn cường đại, làm cho người giận sôi. Diêm Vũ sẽ không bỏ qua. Nhìn thấy hồn phách Sát Thiên Hàn, từng điểm bị chính mình thôn phệ. Trong lòng Diêm Vũ rất có cảm khái. Chân chính Sát Thiên Hàn nhất định so với bây giờ phải cường đại gấp 10. Nhưng vì có Vân Địa Tàng, Sát Thiên Hàn cơ hồ không muốn chính diện xuất thủ. Chẳng qua là muốn chạy trốn, tránh né. Cuối cùng bị ủy khuất mà chết bởi tả ý nhất kiếm của Vân Địa Tàng. Trước mặt tả ý nhất kiếm, mặc kệ đối phương là ai, đều khó tránh khỏi một phân thành hai. Vực luân hồi hấp thu sức mạnh của sát thiên hàn, lại lần nữa biến tràn đầy đứng lên. Diệm Vũ hơi thôn phệ một điểm, cơ thể cũng cảm giác thư thái không ít. Hắn bay đến bên cạnh thi thể của sát thiên hàn. Đối với thi thể của hắn đưa tay ra, tiên lực bỏ qua một bên trên đất ma huyết, một khối mai rùa từ thi thể ở trong bay ra. Mai rùa màu lam như được chế tạo từ thủy tinh, không nhuốm bụi trần. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng vô biên đống hải, chiếu xạ ra hào quang bảy màu. Diệm Vũ bắt lấy mai rùa, giọng của Hồng Lưu phủ xuống. Đây là đồ vật của ma tộc chúng ta. Hồng Lưu đại nhân, tốt xấu ta cứu ra ma chủ của các ngươi, còn giúp đỡ bọn ngươi chém giết hai tên đại ma vương. Chẳng lẽ điểm ấy đều không thể chấp nhận được sao? Diệm Vũ cáu kỉnh nói. Hồng Lưu trợn mắt nhìn Diệm Vũ một cái. Vật gì khác người có thể tùy ý chọn, nhưng cái này bản mệnh mai rùa còn có huyền xương ngạc quy quyền khống chế, nhất thiết phải từ ma chủ tới định đoạt. Đúng lúc này, giọng của Vân Địa Tàng bay tới. Hồng Lưu, Diệm Vũ là ân nhân của ta, cũng là nam nhân của Nghê Thường lựa chọn. Hắn đối với ma tộc chúng ta có ý nghĩa phi phàm. Bản mệnh mai rùa, cứ đưa cho hắn. Hồng Lưu nghe vậy, không nhịn được cất tiếng nói. Có thể nói, Ai Sơn Giam Ngục là một trong những bảo bối trọng yếu nhất của người ma tộc. Sao có thể tùy tiện giao cho một người ngoại tộc quản lý? Ta đưa cho Diêm Vũ, chẳng qua là huyền xương ngạc quy, Ai Sơn Giam Ngục, khắc có an bài khác. Vân Địa Tàng phân phó nói. Hồng Lưu nghe vậy không nói gì nữa. Chẳng qua nhìn thấy Diêm Vũ lấy được một bảo bối tốt, trong lòng có chút hâm mộ. Diệm Vũ bưng mai rùa lên, trước mặt Hồng Lưu lung lay, dường như có ý muốn khoe khoang với nàng. Sau đó, hắn bức ra một giọt máu tươi, nhỏ bên trên bản mệnh mai rùa. Tiền huyết nhanh chóng bị mai rùa hấp thu. Lập tức, giữa Diệm Vũ cùng huyền xương ngạo quy sinh ra một chút liên hệ. Trên thân sát thiên hàn còn có không ít bảo bối, nhưng Diệm Vũ đối với những món kia đều không có hứng thú. Hồng Lưu đang thu thập thi thể của sát thiên hàn, liền cùng Diêm Vũ về tới Ai Xương Giam Ngục. Sát thiên hàn đã chết, hắc giáp như rắn mất đầu, lại thấy được Vân Địa Tàng đáng sợ. Thế là toàn bộ thúc thủ chịu trói, quy thuận Vân Địa Tàng. Lúc này, Ai Xương Giam Ngục là một mảnh hỗn độn. Rất nhiều kiến trúc đã sụp đổ lúc chiến đấu, nhưng địa lao lại hoàn hảo không bị chút tổn hại nào. Thiên Lang, Phong Ma, Kiếp Trần Võ, ba tên ma vương đều bị nhốt vào trong địa lao. Phu quân, lần này chàng khổ cực rồi. Diệm Vũ vừa mới trở về, Vân Nghê Thường liền chạy ra đón chào, chủ động từ trong tay Tiêu Huyên Nhi tiếp nhận Diệm Vũ, đỡ lấy hắn. Diệm Vũ thông qua hấp thu tinh phách của sát thiên hàn, kinh mạch trong cơ thể đã không căng đau, nhưng trận chiến vừa rồi mang đến cho hắn không ít di chứng. Lúc này, sắc mặt hắn hơi trắng bệch, cần nghỉ ngơi. Vân Nghê Thường đỡ lấy Diêm Vũ, đi tới trước mặt Vân Địa Tàng. Nàng khẽ khom người nói. Phụ thân, chàng là Diêm Vũ, nam nhân của chúng con. Mặc dù Vân Nghê Thường hướng phụ thân mình giới thiệu Diêm Vũ, nhưng lại hết sức chiếu cố, Triệu Thiến Thiến và Bạch Tiểu Tây. Nói là chúng con, mà không phải là con. Vân Địa Tàng nghe vậy, liếc mắt nhìn Diêm Vũ đứng sau lưng. Triệu Thiến Thiến cùng Bạch Tiểu Tây đều quan tâm Diêm Vũ, sắc mặt muốn thối lại không thể thối nổi. Tên tiểu tử khốn kiếp này, nắm giữ con gái ta còn chưa đủ, lại còn tham thêm hai người khác. Nhưng hai nhà đầu này, thoạt nhìn cũng đều là người tốt, chắc hẳn cùng Nghê Thường quan hệ không tệ. Là người làm cha, Vân Địa Tàng chỉ có thể ở trong lòng lặng lẽ tha thứ cho Diêm Vũ. Đàn ông tam thê tứ thiếp không phải là không được, nhưng nhất định phải đối xử công bằng, không được bạc đãi bất cứ người nào. Vân Địa Tàng dùng ngữ khí trưởng bối dạy bảo. Mặc dù bị dạy bảo, nhưng Diêm Vũ cùng Vân Nghê Thường không có điểm nào không vui, ngược lại, cảm tạ Vân Địa Tàng đã suy nghĩ cho quan hệ của bọn họ. Nhận được chúc phúc của Vân Địa Tàng, Diêm Vũ chân chính là con rể của ma tộc. Hắn cùng Vân Nghê Thường vượt qua tình duyên hai đời mới chân chính có kết quả. Vân Nghê Thường vừa lòng đẹp ý mà ôm lấy cánh tay của Diêm Vũ, cười nói với Vân Địa Tàng. Phụ thân cứ yên tâm, con giới thiệu một chút, bốn vị tỷ muội cho cha nhận biết, các nàng đều là người rất tốt. Bốn vị tỷ muội khác? Tên Diêm Vũ vương bát đản này, ba người đã là đủ rồi, lại còn bốn người nữa. Tục ngữ nói, chỉ có đàn ông mới hiểu được đàn ông. Diêm Vũ chú ý tới ánh mắt của Vân Địa Tàng không thích hợp, liền biết nhạc phụ đại nhân đang tức giận. Hắn nhanh chóng nói làng sang chuyện khác. Nhạc phụ đại nhân, cha muốn đem Huyền Sương Ngọc Quy ban cho con sao? Ta thân là ma chủ, nhất ngôn cửu đỉnh. Vân Địa Tàng gằn giọng nói. Lúc biết Diêm Vũ còn có sáu bà vợ, ông ta đã muốn thu hồi Huyền Sương Ngọc Quy cho đại nhi tử Vân Táng Thiên, còn tốt hơn là cho thằng con rể hỗn đàn. Diêm Vũ cười hắc hắc, đối với Vân Địa Tàng thi lễ cảm tạ. Vân Địa Tàng lại nhắc nhở. Nhưng Huyền Sương Ngạc Quy có suy nghĩ cùng tính cách của mình. Ta nói chuyện chưa hẳn có tác dụng. Muốn để nó nghe lệnh của ngươi, ngươi phải tự mình đi tìm nó nói chuyện mới được. Phiền toái như vậy sao? Diêm Vũ khẽ nhíu mày. Hắn nhìn chúng là Huyền Sương Ngạc Quy tại Vô Biên Đống Hải, tính chất linh động, tương đương với một chiếc tàu ngầm. Nhưng tàu ngầm này lại có tính khí. Hắn đột nhiên có ý muốn trả lại Huyền Sương Ngạc Quy, bởi vì hắn cảm thấy thứ đồ chơi này thật là phiền phức. Có điều, Diêm Vũ không nói ra miệng. Nếu Vân Địa Tàng biết Diêm Vũ không muốn Huyền Sương Ngạc Quy, nhất định sẽ không chút do dự thu hồi lại. Hồng Lưu đối với Vân Địa Tàng một gối quỳ xuống, giọng nói cung kính. Ma chủ, ngài còn thương tích trong người, không nên quá vất vả. Chuyện còn lại hãy giao cho chúng ta xử lý. Ngài hãy nghỉ ngơi thật tốt. Người đã thông báo cho trai Vấn Tân chưa? Vân Địa Tàng hỏi. Hồng Lưu khẽ gật đầu. Mới vừa trên đường trở về, thuộc hạ đã thông báo tin tức cho ma vương trai Vấn Tân. Nhiều nhất hai ngày nữa, ma vương trai Vấn Tân sẽ đến. Sát Thiên Hàn đã chết. Kiếp Trần Võ, Phong Ma, Thiên Lang, toàn bộ đều đã vào tù. Không ai mật báo cho Vân Tinh Thần. Vì lẽ đó, dù Vân Tinh Thần muốn phái người phía trước đến báo thù cũng sẽ không có. Bọn trai Vấn Tâm cũng sẽ tới nhanh. Vì lẽ đó, mọi người cũng không cần phải di chuyển địa điểm. Trai Vấn Tâm tại ma tộc có một địa vị đặc biệt. Ngoài Tầm Ngạc ra, Vân Địa Tàng tín nhiệm ma vương này nhất. Lúc nãy Vân Địa Tàng bắt buộc sử dụng tả ý nhất kiếm, thậm chí là tổn hại tới căn cơ. Bây giờ nhu cầu cấp bách cần nghỉ ngơi, chỉ có trai Vấn Tâm tới tổ chức đại cục. Đúng rồi, nhạc phụ đại nhân, Vân Táng Thiên tại Hắc Sa Thành cũng tới sao? Diêm Vũ khẽ hỏi. Vân Địa Tàng nghe vậy, lúc này gật đầu. Trước đó, Diêm Vũ rời đi Hắc Sa Thành. Vân Táng Thiên tại Tiểu Hắc thể nội sửa đổi ma linh, nhường Diêm Vũ tùy thời có thể thông qua Tiểu Hắc cùng Hắc Sa Thành liên lạc với nhau. Vân Địa Tàng được Hồng Lưu đưa tiễn về sau, Diêm Vũ liền triệu hoán Tiểu Hắc, nói rõ với Vân Táng Thiên tình huống nơi này. Đại thế đã mất, Ai Sơn giam ngục bên trong một mảnh hỗn độn. Những hắc giáp kia lúc này đã bắt đầu thu dọn phế tích, Tầm Ngạc cũng được đưa đi nghỉ ngơi. Diêm Vũ ngồi ở một góc Ai Sơn giam ngục, thần thái buông lỏng, nghiêng dựa vào tường. Thiến Thiến, lúc trước Phong Ma cùng Thiên Lang đã thương nàng, tình hình thế nào rồi? Diêm Vũ quan tâm hỏi Triệu Thiến Thiến, nàng khẽ lắc đầu. Chẳng qua là bị Vô Cực Long Hổ đại trận phản vệ thôi, không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Bạch Tiểu Tây cũng nói, cũng may mấy ngày này chúng ta bị giam bên trong địa lao, Sát Thiên Hàn không thu tới mệnh lệnh, cũng không đối với chúng ta làm chuyện gì, còn dâng ăn ngon uống sướng. Diêm Vũ gật đầu, một trái một phải, đem ôm hai nữ cướp vào ngực. Cảnh này nếu để Vân Địa Tàng nhìn thấy, không biết lại muốn một bụng tức giận. Lúc này Vân Địa Tàng còn đang chiếu cố Vân Nghê Thường. Bên trong Vô Biên Đống Hải, xem như hỗn độn ma vực, phong cảnh tương đối xinh đẹp. Bên trên đại địa ma vực một mảnh hoang vu, thoạt nhìn không có chút sinh cơ nào, mà vô biên đống hải, mặc dù đều là băng thiên tuyết địa, nhưng vì sao cũng không có, mới đẹp đến mức chân thực. Lúc này, Tả Vương đi đến trước mặt Diêm Vũ, nói với hắn. Tiểu tử, ta cảm thấy hai ta cần nói chuyện một chút. Được, ta cũng đang muốn tìm ngươi đây. Diêm Vũ không để cho Triệu Thiến Thiến cùng Bạch Tiểu Tây né tránh. Trước mặt các nàng, Diêm Vũ không cần có bí mật gì. Tả Vương nghiêm túc hỏi. Ngươi cùng Vân Địa Tàng sử dụng tài ý nhất kiếm. Là chuyện gì xảy ra? Mới vừa học. Diêm Vũ ngược lại hỏi. Tả Vương, ngươi còn nhớ Tà Thần Điện cùng Tà Võ Thần không? Tả Vương nghe vậy nhướng mày, tựa hồ tự hỏi quá khứ của mình. Nhưng trí nhớ của hắn toàn bộ đã bị mất. Diêm Vũ kiên nhẫn giải thích. Ta từ nơi cảnh tu, lấy được Vĩnh Hằng Chi Hỏa, đã từng thuộc về ma chủ. Ký sinh bên trong Vĩnh Hằng Chi Hỏa, có một cường giả đến từ thần giới. Ông ta tự xưng là Tả Võ Thần. Trước kia vì tránh né vô lượng thần giáo truy sát, mới chạy trốn tới ma vực. Tả Võ Thần biết tà thuật, âm dương ngũ hành quyết, ngũ linh chấn thi chú. Ông ta đều từng dạy cho ma chủ. Về sau cũng dạy cho ta tả ý nhất kiếm. Vì lẽ đó ta hoài nghi, ngươi đã từng cũng có Tà Thần Điện bên trong người. Có lẽ Tả Võ Thần sẽ biết lai lịch của ngươi. Chỉ là ta lo lắng, hai người ở giữa là địch không phải bạn. Cho nên lúc đó cũng không đem chuyện này nói ra. Ta thấy chuyện này ngươi tới tự mình định đoạt đi. Tả Vương nghe vậy khẽ gật đầu. Hắn nhớ không nổi bất cứ tin tức gì. Nhưng hắn có dũng khí đối mặt với quá khứ. Tả Vương nói với Diêm Vũ. Tiểu tử, ngươi gọi Tả Võ Thần ra đây đi. Cùng ta gặp mặt một lần. Nếu Tả Vương đã quyết định, Diêm Vũ cũng không phản đối. Hắn đem ý thức chìm vào bên trong Vĩnh Hằng Chi Hỏa, đối với Tả Võ Thần hô to. Tả Võ Thần tiền bối, có người muốn gặp ông. Thể nội Diêm Vũ, Vĩnh Hằng Chi Hỏa chậm chậm thiêu đốt, cùng Thiên Lôi Hỏa vừa vặn đạt tới vi diệu cân bằng. Giọng Tả Võ Thần từ Vĩnh Hằng Chi Hỏa truyền ra. Người nào? Vân Địa Tàng sao? Không, một người bạn của ta. Diêm Vũ đáp. Không gặp. Diêm Vũ sững sờ. Tả Võ Thần này ngược lại rất là ngạo kiều. Vì sao không gặp? Ta chính là Tà Thần Điện Chi Vương Thần Giới. Đường đường là Tà Võ Thần. Há để người khác muốn gặp thì gặp sao? Tà Võ Thần lạnh giọng đáp. Diêm Vũ bó tay. Hóa ra Tả Võ Thần muốn đùa nghịch hàng hiệu, đi ra khỏi bị mất mặt. Lại nói người đều chạy ra thần giới, Tà Thần Điện bây giờ còn ở đó hay không cũng là vấn đề. Người ngưu bức gì đây? Dù sao, Tả Võ Thần tốt xấu cũng dạy cho Diêm Vũ tả ý nhất kiếm. Diêm Vũ coi là nửa sư phụ. Vì lẽ đó, cần bức thiết, Diêm Vũ cũng phải lôi ông ta ra cho bằng được. Tiền bối, là thế này, người bạn kia của ta cũng đến từ thần giới, đến từ Tà Thần Điện đấy. Diêm Vũ kiên nhẫn giải thích. Tà Võ Thần trầm mặc một hồi hoài nghi nói. Thật hay giả? Chính ngài ra xem là biết ngay. Được rồi, tiểu tử ngươi đã nói như vậy, để ta giữ thể diện cho ngươi. Ngạo kiều Tà Võ Thần vẫn như cũ duy trì ngạo kiều, mà ở trong hiện thực, trong thân thể Diêm Vũ bay ra một đạo hắc ảnh, rất nhanh liền ở giữa không trung tạo thành hình tượng Tả Võ Thần khôi ngô. Là ai muốn gặp ta? Tả Võ Thần quét mắt mấy người cạnh Diêm Vũ. Diêm Vũ chỉ vào Tả Vương. Tả Võ Thần đánh giá Tả Vương. Tả Vương cũng đang quan sát Tả Võ Thần. Chỉ là Tả Vương dường như đối với Tả Võ Thần một chút ấn tượng cũng không có. Tả Võ Thần mở miệng khích lệ nói. Vị tiểu cô nương này ngược lại là dáng dấp xinh đẹp. Ngươi mới là tiểu cô nương, cả nhà ngươi đều là tiểu cô nương, còn mẹ nhà ngươi. Tả Vương trở mặt tại chỗ. Tả Võ Thần biến sắc, lúc này giơ tay lên, tựa hồ muốn phát uy. Dáng dấp xinh đẹp lại mở miệng nói bẩn, ngươi tưởng Tả Võ Thần ta ăn chay chắc? Ngươi đi ăn phân đi. Tả Vương cắt một tiếng, chuẩn bị quay người rời đi. Tả Võ Thần lòng tự trọng bị thương tổn, thế mà đối với Tả Vương vận dụng thổ tự quyết, muốn từ trên mặt đất triệu hồi ra tường đất ngăn trở đường đi của Tả Vương. Ai ngờ, Tả Vương cũng biết thổ tự quyết, một cước lại đem tường đất đạp trở về. Hả? Tả Võ Thần phát ra một hồi tiếng kinh ngạc khó tin, sau đó hỏi. Ngươi làm sao lại biết âm dương ngũ hành quyết? Tả Vương lạnh rên một tiếng. Việc của ngươi sao? Diêm Vũ đoán hai người này không có biện pháp, chỉ có thể giải thích nói. Trước tiên hai người yên tĩnh một lúc đi, nghe ta giải thích. Ngươi không cần giải thích. Tả Võ Thần bỗng nhiên cất tiếng. Tính cách cô nương này, đích thật bên trong người có tà thần điện. Tà thần điện các ngươi mồm miệng thiếu văn hóa vậy sao? Diêm Vũ trong lòng muốn như vậy, ngoài miệng cũng không dám nói ra. Tả Võ Thần nói tiếp. Người tà thần điện chúng ta không có nhiều thế tục lễ tiết như vậy. Khó chịu liền thẳng thắn. Coi như là tà thần điện chi vương. Môn hạ đệ tử cảm thấy khó chịu, cũng chỉ vào cái mũi mắng. Tính cách tiểu cô nương này, đúng là tà thần điện ở bên trong người. Điểm ấy sẽ không sai. Tả Vương quay về phía Tả Võ Thần giơ ngón tay giữa. Tả Võ Thần cũng không hiểu ngón giữa là có ý gì. Nói như vậy, Tả Vương đích thật là đến từ thần giới tà thần điện. Diêm Vũ truy hỏi. Tiền bối, kỳ thực Tả Vương thân là nam nhi. Ta vì hắn thời điểm tìm kiếm nhục thân, ngoài ý muốn tìm được cơ thể của một tiểu cô nương thôi. Thân là nam nhi? Tả Võ Thần nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngữ khí ở trong tựa hồ có điểm hưng phấn. Tả Vương nhìn thấy bộ mặt hưng phấn của Tả Võ Thần, không khỏi toàn thân cứng đờ. Lão già này sẽ không phải có đam mê gì với mình chứ? Chỉ nghe Tả Võ Thần nói. Trước kia chúng ta hủy diệt tà thần điện. Toàn bộ trên điện không có mấy người sống sót. Ta vì chống cự vô lượng thần giáo cũng bị thương nặng. May mắn có sư đệ ta, Tà Vô Thảm, dùng vĩ hằng chi hỏa đem bảo vệ sinh mệnh cho ta. Hai sư huynh đệ chúng ta cùng một chỗ trốn vào hạ giới. Cũng tại thời khắc sống còn bên ngoài nên bị phân ly. Ý tiền bối không phải là... Triệu Thiến Thiến kinh ngạc nói. Tả Vương là sư đệ của ngài chứ? Tả Võ Thần chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Tả Vương, ánh mắt cũng hỏa hoãn rất nhiều. Nhưng không ngờ, Tả Vương lại mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Cũng có thể sư đệ ngươi đem tả pháp truyền thừa cho ta. Tả Võ Thần xác thật, không có chứng cứ chứng minh Tả Vương chính là sư đệ của mình. Nhưng lúc này, Bạch Tiểu Tây lại lên tiếng. Sức mạnh bên trong của tiền bối và Tả Vương thể giống nhau. Bạch Tiểu Tây có thể nhìn thấy tất cả năng lượng cấu thành. Nàng nói sức mạnh hai người giống nhau. Đơn giản làm giám định người thân bằng ADN, còn làm cho người ta tin phục. Tả Vương đối với Tả Võ Thần có cảm giác tràn đầy ghét bỏ, cũng không thể không tin tưởng sự thật này. Nhưng Tả Vương tại sao lại ghét Tả Võ Thần? Rất đơn giản, Tả Vương tự xưng là Vương. Giống như Tả Võ Thần ngạo khí, nhưng không có cùng ký ức với Tả Võ Thần. Điều này mới đưa đến cảm giác hắn đối với Tả Võ Thần không đồng ý. Sư đệ, những năm qua khổ cho ngươi rồi. Tả Võ Thần kích động nói. Tả Vương ung dung trả lời. Không khổ, mỗi ngày ăn ngon uống sướng, còn học được ngồi xổm đi đái. Diêm Vũ cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, liền đi ra hòa giải. Tiền bối Tả Võ Thần, chúng ta vừa mới kinh lịch một cuộc ác chiến. Tả Vương có thể có chút mệt mỏi. Chi bằng ngài về trong Vĩnh Hằng Chi Hỏa nghỉ ngơi một chút. Tả Võ Thần gật đầu, có chút cô độc mà về Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Đợi Tả Võ Thần trở về, Diêm Vũ liền nhịn không được đối với Tả Vương nói. Tả Vương, ngươi không phải cũng muốn tìm ký ức đã mất sao? Bây giờ Tả Võ Thần tiền bối xuất hiện, sao ta cảm giác ngươi không mấy vui vẻ? Nếu như sư huynh ta xuất hiện, ta tự nhiên sẽ vui vẻ. Tả Vương thở dài, ngồi dưới mặt đất có mấy phần chán nản. Bạch Tiểu Tây không hiểu được cảm xúc của Tả Vương. Chẳng lẽ tiền bối Tả Võ Thần không phải sư huynh của ngươi? Ta không thể nào nhìn lầm. Tả Vương khẽ lắc đầu. Diêm Vũ, nếu như sinh mệnh bên trong ngươi bỗng nhiên xuất hiện một người, tính cách của hắn giống ngươi, cùng yêu thích giống ngươi, nhưng năng lực của hắn cao hơn ngươi, hơn nữa thay thế vị trí của ngươi, trở thành đại nhân vật không thể thiếu trong địa phủ, thậm chí cướp đi vợ của ngươi, ngươi vẫn vui vẻ sao? Diêm Vũ ngẩn người, rất nhanh hiểu được tâm tình của Tả Vương. Hắn cười đối với Tả Vương. Tả Vương, trước tiên ngươi hỏi Thiên Thiến cùng Tiểu Tây. Nếu quả thật có một nam nhân như thế xuất hiện, cách nàng chọn hắn hay là chọn ta? Triệu Thiên Thiến cùng Bạch Tiểu Tây, một tả một hữu, ôm lấy cánh tay Diêm Vũ không chút do dự đáp. Đương nhiên là lựa chọn chàng rồi. Chàng là độc nhất vô nhị, không ai thay thế được. Không sai. Dù có một người giống ta như đúc, thậm chí lợi hại hơn ta, nhưng ta vẫn như cũ là độc nhất vô nhị. Diêm Vũ khuyên nhủ. Tả Vương, người cũng giống như vậy. Mặc dù tả võ thần tiền bối bây giờ như người nằm đó, một dạng sống nhờ trong cơ thể của ta. Nhưng tình nghĩa giữa ta với ngươi vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Ngươi vẫn là huynh đệ tốt nhất của ta. À, tỷ đệ. Bà mẹ nó, tiểu tử ngươi muốn ăn đòn hả? Tả Vương nghe Diêm Vũ lại trêu chọc giới tính của mình. Tại chỗ liền không vui, giơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn cho Diêm Vũ mấy quyền. Diêm Vũ ho khan vài tiếng, cười nói. Vì lẽ đó, Tả Vương cùng tả võ thần tiền bối ở chung là tốt nhất. Tìm ký ức thuộc về người, bởi vì sư huynh đệ hai người còn có sứ mệnh. Vô tướng dạy dỗ diệt tà thần điện, sứ mệnh của Tả Vương và Tả Võ Thần chính là báo thù thay đồng môn đệ tử năm đó. Tả Vương khoát tay áo nói, được, lần sau có cơ hội lại cùng hắn tâm sự đi. Lúc này, Tiêu Huyên Nhi hướng Diêm Vũ đi tới. Lão Tào đâu? Diêm Vũ cất tiếng hỏi. Đang cùng Tiểu Điệp ẩn ý đưa tình đây. Tiêu Huyên Nhi lườm một cái. Tại dương gian, Tào đại sư đã có Diêm Vũ tỷ tỷ Thượng Quan Hân rồi, nhưng lão đầu nhi này rõ ràng không vì vậy mà hồi tâm. Diêm Vũ lo lắng lão gia hỏa này sẽ không thể chịu được giày vò. Tiêu Huyên Nhi liền nói, ta mới từ chỗ Nghe Thường tới, nàng bảo ta nhắc nhở chàng nhanh chóng đi gặp Huyền Sương Ngạc Quy. Gặp lão Ô Quy sao? Diêm Vũ kỳ thực rất đau đầu cùng đại Ô Quy nói chuyện. Sủng vật cùng tọa kỳ gì gì đó. Có đại hắc tiểu hắc, Diêm Vũ liền mười phần thỏa mãn. Ai ngờ, giọng điệu Diêm Vũ cứng rắn nói ra miệng. Cả tòa Ai Sơn giam ngục bỗng nhiên run rẩy kịch liệt. Còn mẹ nó, động đất. Diêm Vũ nhanh chóng kéo lấy Triệu Thiên Thiến cùng Bạch Tiểu Tây. Tiêu Huyên Nhi cười lạnh nói. Chúng ta đang trên lưng Huyền Sương Ngạc Quy. Làm sao lại chấn động? Muốn chấn động cũng là Huyền Sương Ngạc Quy tại chấn. Diêm Vũ cảm thấy rất có đạo lý. Sẽ không phải lão Ô Quy kia biết mình đang mắng nó. Vì lẽ đó, cố ý hoảng động thân thể, biểu thị sự bất mãn. Mắt thấy một bên kiến trúc đã lung lay sụp đổ, Diêm Vũ vội vàng nói. Quy tiền bối, vạn bối không có ý, thật xin lỗi. Ngài là tịnh quy đứng đầu trên thế giới này. Quả nhiên, Ai Sơn giam ngục ngừng lắc lư. Diêm Vũ bó tay, lão Ô Quy này vẫn rất sĩ diện. Xem ra là một nhân vật không dễ đối phó. Đi thôi, chúng ta đi gặp Quy tiền bối. Mấy người Diêm Vũ cùng một chỗ bay lên không trung, bay ra khỏi Ai Sương giam ngục. Rất nhanh, liền bay tới tiền bộ Huyền Sương Ngạc Quy. Đầu Huyền Sương Ngạc Quy to lớn, lúc này còn tiềm ẩn phía dưới mặt băng. Diêm Vũ phát hiện trên cổ của nó, tất cả đều là lân phiến. Đoán chừng lực lượng phòng ngự cũng là mười phần kinh khủng. Tuế nguyệt trên thân thể Huyền Sương Ngạc Quy không biết lưu lại bao nhiêu vết tích, mai rùa pha tạp, phía trên còn mọc ra cây rong, thậm chí mang theo một ít xác cá. Quy tiền bối, ngài có đây không? Diêm Vũ thăm dò mà hô. Tiếng nói vừa dứt, dưới chân mặt băng vỡ vụn, Huyền Sương Ngạc Quy chậm rãi nâng đầu lên. Đầu Huyền Sương Ngạc Quy mười phần to lớn, con mắt giống như một chiếc xe con. Nó chỉ ngẩng đầu, khiến cả vùng không ngừng rung chuyển. Không có bất ngờ gì xảy ra, lui về phía sau 1.000 tỷ tuổi, lão hủ đều vẫn ở đây. Trong miệng Huyền Sương Ngạc Quy, chậm rãi phun ra tiếng người kéo dài thâm thúy, tựa như người trong sân động nói chuyện. Quy tiền bối thật là biết chê cười. Diêm Vũ nhanh chóng vỗ mông ngựa, liền vào thẳng vấn đề. Quy tiền bối, bây giờ vãn bối có bản mệnh mai rùa của ngài. Có phải ngài sẽ nghe theo lệnh của vãn bối không? Huyền Sương Ngạc Quy lạnh nhạt nói. Bản mệnh mai rùa chẳng qua là tín vật lão hủ cho ma tộc. Không phải điểm yếu dùng để chế ngự lão hủ, phục tùng mệnh lệnh người hay không. Còn phải xem thành ý của ngươi như thế nào. có thể thỏa mãn yêu cầu của lão hủ hay không. Nếu không làm được, lão hủ có thể đem ngươi ăn một miếng. Lão quy này rất có tính cách. Không biết một lão quy lớn như vậy, ngâm ra rượu thuốc thơm hay không, công hiệu như thế nào nhỉ? Những điều này Diêm Vũ chỉ dám suy nghĩ trong lòng. Ngoài miệng vẫn rất đàng hoàng. Hắn tò mò hỏi. Tiền bối có yêu cầu gì? Huyền Sương Ngạc Quy lạnh nhạt nói. Trước đây Sát Thiên Hàn, mỗi ngày đều tiến cống cho lão hủ một đôi người sống. Lão hủ liền nghe theo hắn điều khiển. Bây giờ ngươi muốn lão hủ nghe mệnh lệnh của ngươi, tất nhiên cũng phải tốt giống như vậy. Người sống? Diêm Vũ trong lòng cả kinh. Lão quy này dựa vào ăn uống người ma tộc sao? Uổng công cho người ma tộc, còn coi nó như là thần thủ hộ vô biên đống hải. Không được sao? Lão quy ngữ điệu lạnh lẽo. Diêm Vũ lắc đầu cười. Lúc Sát Thiên Hàn chết, tiền bối cũng không xuất thủ cứu giúp. Chứng tỏ trước đó, Sát Thiên Hàn cho ngài chỗ tốt chưa đủ nhiều. Tiền bối ngài cũng không nhất thiết phải ăn thịt người. Vì lẽ đó, trừ ăn thịt người, tiền bối nói bất cứ yêu cầu gì, vãn bối cũng có thể tận lực làm. Nếu Vân Nghê Thường ở chỗ này, cũng tuyệt đối không đáp ứng, dùng người sống đổi lấy quyền khống chế Huyền Sương Ngạc Quy. Huyền Sương Ngạc Quy híp mắt hỏi, tiểu tử, ngươi đang cùng lão hủ bàn điều kiện sao? Hai chúng ta cũng không phải quan hệ chủ tớ, không có xung đột lợi ích, chẳng qua là đàm luận hợp lý nói chuyện điều kiện hợp tác thôi. Cái này cũng không được sao? Thái độ lập trường của Diêm Vũ 10 phần kiên định. Vì lẽ đó, cũng không sợ Huyền Sương Ngạc Quy uy hiếp. Cặp mắt hắn nhìn thẳng con người to lớn của Huyền Sương Ngạc Quy, không hề né tránh. Huyền Sương Ngạc Quy nhìn chằm chằm Diêm Vũ, một hồi mới chậm rãi nói. Ăn thịt người hoàn toàn chính xác, không phải là yêu thích của lão hủ. Chẳng qua cả ngày thồ một tòa thành thị, lão hủ muốn ăn thứ gì đó khác đi. Nếu tiểu tử ngươi có thể lấy ra thức ăn, khiến lão hủ cảm thấy ngon, như vậy ta không cần ăn thịt người. Triệu Thiến Thiến dùng ánh mắt lo lắng nhìn Diêm Vũ nhỏ giọng hỏi. Lão công, chúng ta có thể làm được sao? Làm được, Diêm Vũ cười nói. Tài nguyên ma vực thiếu thốn, lại thêm nơi này là vô biên đống hải. Nghĩ đến quy tiền bối, những năm qua chưa từng được ăn mỹ vị chân chính. Mà dương gian chúng ta không chỉ có nguyên liệu nấu ăn phong phú, phương pháp nấu nướng càng có ngàn vạn loại. Mỹ vị nhiều như vậy, còn sợ chinh phục không được đầu lưỡi quy tiền bối hay sao? Huyền Sương Ngạc Quy cười nói. Tiểu tử, đừng quá xem thường ta. Trên thế giới này có thể vào được mắt của lão hủ cũng không nhiều đâu. Tiền bối thử xem rồi nói sao? Diêm Vũ vẫy tay một cái, trực tiếp mở ra thôn nạp không gian. Đem đồ ăn vặt trước đó hắn tích trữ tại dương gian. Món kho, hoa quả khô, toàn bộ ném ra, chất thành một ngọn núi nhỏ. Nhưng ngọn núi nhỏ này chỉ là đối với Diêm Vũ. Nhưng trước mặt Huyền Sương Ngạc Quy chỉ bằng một nắm hạt dưa. Có lẽ Diêm Vũ ăn mày mấy tháng cũng không hết đồ ăn, nhưng Huyền Sương Ngạc Quy chỉ ăn một ngoạm là hết. Quy tiền bối, ngài thử xem. Diêm Vũ chỉ vào chồng đồ ăn chất thành núi nói. Con người của Huyền Sương Ngạc Quy nhìn lướt qua đồ ăn của Diêm Vũ, liền lộ ra thần sắc chán ghét. Thức ăn của loài người có thể ăn ngon được bao nhiêu? Có ăn ngon hay không? Thử xem rồi hãng nói. Diêm Vũ đối với thức ăn của mình rất có tự tin. Huyền Sương Ngạc Quy do dự một chút, đem đầu lưỡi ra, cuốn lên tất cả thức ăn, thậm chí ngay cả đóng gói cũng cùng một chỗ cuốn vào trong miệng. Không có hương vị, không thể ăn. Huyền Sương Ngạc Quy lạnh nhạt nói. Diêm Vũ mặt đen lại. Quy tiền bối, ngài nhai rồi sao? Không có hương vị, không thể ăn. Huyền Sương Ngạc Quy mặt mũi tràn đầy xem thường. Tựa hồ ngay từ đầu, đối với đồ ăn Diêm Vũ mang tới, không có nửa điểm hứng thú. Diêm Vũ đau cái trứng. Lão ô quy này không thèm nhai đồ ăn chút nào, đem tất cả thức ăn của hắn ăn sạch. Hiện tại bên trong thôn nạp không gian không còn gì nữa, cũng không bỏ ra nổi đồ vật gì. Có thể cùng Huyền Sương Ngạc Quy bàn điều kiện thế nào đây? Còn gì nữa không? Huyền Sương Ngạc Quy hỏi. Diêm Vũ hò khan hai tiếng, nhìn về phía Triệu Thiến Thiến cùng Bạch Tiểu Tây. Các nàng đương nhiên là không mang theo bất cứ thức ăn gì. Tiêu Huyên Nhi trợn mắt, nhìn Diêm Vũ một cái. Xem ra hôm nay thuần phục Huyền Sương Ngạc Quy là vô vọng. Lúc này Lão Đại Sư chậm rãi bay tới. Lão Tào, sao ngươi lại tới đây? Diêm Vũ nghi ngờ hỏi. Ta cảm giác đại sư ngươi cần ta, cho nên mới tới. Tào đại sư cười xấu xa. Diêm Vũ sững sờ, sau đó vội vàng hỏi. Lão Tào, trên người ngươi còn có đồ ăn không? Đồ ăn? Tào đại sư suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá phủ dung vương. Cái này được không? Tiếng nói vừa dứt, một đạo cuồng phong thổi qua, trực tiếp cuốn lên thuốc lá trong tay Tào đại phu, tiếp đó đưa vào trong miệng Huyền Xương Ngạc Quy. Thảo! Lúc này Tào đại sư muốn phát tác, nhưng lúc đó ngẩng đầu nhìn Huyền Xương Ngạc Quy cướp thuốc. Hắn lập tức bàng hoàng đứng lên. Thảo thuốc! Phủ Dung Vương là thảo thuốc! Huyền Xương Ngạc Quy nhai nhai, đột nhiên phi một tiếng nhả trên mặt đất. Khó ăn! Tiền bối, đây là thuốc, cần chút lấy quất. Diêm Vũ cười khổ nói. Lão Tào, trên người ngươi còn thuốc lá không? Cho quy tiền bối điểm một chi. Không còn, vừa rồi là bao cuối cùng. Tào đại sư buồn bực nói. Ma Vương không có mùi thuốc lá. Vừa rồi nhổ ra bao thuốc lá kia, bây giờ toàn bộ ma vực một gói thuốc lá duy nhất. Diêm Vũ gãi gãi một cái, không có đồ chơi khác sao? Tào đại sư cũng gật đầu một cái, nhưng hắn bỗng nhiên nhớ ra điều gì. Từ trong đại y, móc ra một bình hoàng tử nóng hổi. Rượu! Diêm Vũ nghi ngờ nói. Toàn thân ta cao thấp, nhưng cất giấu một chai rượu này. Tào đại sư bảo hộ đứa xít sao. Chỉ sợ lại bị Huyền Xương Ngạc Quy đoạt đi. Mỗi ngày chỉ cam lòng uống một hớp nhỏ. Lời vừa mới dứt, Tào đại sư bỗng nhiên cảm thấy một hồi ý lạnh. Liền thấy Huyền Xương Ngạc Quy chủ động đem đầu tiến tới, lỗ mũi to lớn hướng Tào đại sư ngửi khí, tựa hồ cảm thấy hứng thú hết sức đối với rượu trong ngực Tào đại sư. Tào đại sư thấy thế, vội vàng đem chai rượu nhét vào trong ngực. Huyền Xương Ngạc Quy lạnh rên một tiếng, nói với Diêm Vũ: "Tiểu tử, mỗi ngày tiến cống một bình rượu này, lão hủ sẽ đáp ứng phục tùng mệnh lệnh của ngươi." "Một bình rượu là được hả?" Diêm Vũ một hồi kinh hỉ. Một bình rượu mới đáng giá mấy đồng tiền. Trước hắn còn tưởng muốn cho Huyền Xương Ngạc Quy ăn no, mỗi ngày đều cần trồng chất đồ ăn thành núi. Nhưng bây giờ, nó chỉ cần rượu trong ngực Tào đại sư. Tào đại sư không phải người ưa thích xa xỉ. Hắn uống rượu cũng tuyệt đối không phải loại rượu mao đài quý báu. Không chừng, chẳng qua là xé nhãn hiệu rượu thôi. Lão Tào, hy sinh một chút, trở về dương gian. Người đi tìm lão phú xin thanh lý. Diêm Vũ an ủi nói. Tào đại sư thở dài, có chút hối hận. Tới tham gia nhiệt tình, thú vui trong đời của hắn có ba thứ yêu thích: hút thuốc, uống rượu và cưa gái. Bây giờ Huyền Xương Ngạc Quy trực tiếp đem thuốc và rượu của hắn đều cướp đi, nhưng vì đại cục làm trọng, Tào đại sư đem rượu cống hiến. Uống tiết kiệm một chút.